Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47. Ngươi nha ngươi, Nam Khang trưởng công chúa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lục Di Quang tức giận bất bình. Đại ca như vậy khó chịu. Ta liền muốn cho nàng cũng nếm thử này tư vị. Đây mới là báo ứng. Điều này cũng đúng. Lý Oánh Ngọc kia bộ dáng thật là lệnh nàng thể xác và tinh thần sung sướng. Nếu không có Tư Hành Định lực hảo, nhưng không được ra đại dương tướng, Lý Oánh Ngọc bản thân không này định lực chịu không nổi. Hoán được ai, Nam Khang trưởng công chúa vẫn chưa quở trách Lục Di Quang. Chỉ cười một cái, biết người đau lòng đại ca ngươi, trong lòng tắc nghĩ Khánh Thái Phi biết sao. Nhất định sinh khí. Khí liền khí đi, làm nàng sủng ra cái không biết liêm sỉ Lý Oánh Ngọc. Khánh Thái Phi đều mau tức chết rồi. Hợp lại là Lục Di Quang mạnh mẽ rót Lý Oánh Ngọc dược. Nàng làm sao dám, bể dục quay cuồng Lý Oánh Ngọc ở đệ nhất sóng mạnh nhất dược hiệu sau khi đi qua. Thừa dịp khó được thanh tỉnh nghiến răng nghiến lợi mà nói cho Kim Trắc Phi là Lục Di Quang cường. Rót nàng dược, ba hồn sáu phách ly thể Kim Trắc Phi một cái lặn xuống nước đứng lên. Phẫn nộ núi lửa giống nhau phun trào. Không quan tâm mà lao ra Phong Nguyệt Các. Lục Di Quang, cừu hận lửa giận ở nàng lồng ngực nội phiên rào. Tới rồi Khánh Thái Phi trước mặt, Kim Trắc Phi thình thịch một tiếng quỳ xuống. Gào khóc, ngoa kép, mẫu phi, ngài muốn thay Oánh Ngọc làm chủ a. Lục Di Quang nàng khinh người quá đáng, nàng đây là hướng chết chỉnh Oánh Ngọc, một chút đường sống đều không cho nàng lưu a, một cái cô nương ra như vậy bất kham bộ dáng bị. Trưởng bối nhìn đi, từ nay về sau làm nữ nhi như thế nào gặp người. Mị dược trước mặt mọi người phát tác việc này so Lý Oánh Ngọc cấp Lục Kiến Thâm hạ mị dược hậu quả. Càng nghiêm trọng. Nằm ở giường La Hán Thượng Hoãn Thần Khánh Thái Phi nghe rõ Kim Trắc Phi lời nói lúc sau. Bá đến lập tức ngồi dậy, bởi vì thức dậy quá cấp, thân mình đánh cái hoảng, ở bên hầu hạ Khánh Vương Phi vội vàng đỡ một phen. Mẫu Phi bớt giận, trên mặt che kín sầu lo, trong lòng tưởng chính là, quay đầu lại đến tìm cái cớ đưa cháu ngoại gái một phần tạ lễ. Thật sự là quá nhanh nhân tâm ân ni bất quá nhìn Khánh Thái Phi tức giận đến không nhẹ. Cháu ngoại gái không thiếu được muốn ai hai câu mắng, còn không mau lấy dược tới, Khánh Vương Phi lặng lẽ đối nha hoàn xử cái ánh mắt. Làm nàng cấp Nam Khang trưởng công chúa báo cái tin, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Khánh Thái Phi phất khai Khánh Vương Phi tay, vỗ giường La Hán giận kêu. Làm A La lại đây, Lục Di Quang đang cùng Nam Khang trưởng công chúa ở một khác tòa trong viện. Nghỉ ngơi, Lục Kiến Thâm thả đi không được, huống cái này điểm đi rồi. Buổi chiều các loại nghi kỵ phải bay đầy trời. Nam Khang trưởng công chúa khi Khánh Thái Phi lão hồ đồ một mặt bênh vực người mình. Nhưng rốt cuộc là mẹ ruột, cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi. Lục Di Quang chớp chớp mắt to nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Bà ngoại khẳng định muốn giáo huấn nàng, Nam Khang trưởng công chúa vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, có nương ở, người sợ cái gì, sợ nhưng thật ra không sợ, chính là cảm thấy phiền phức, nếu là nàng sợ, lúc ấy liền sẽ không động thủ. Lục Di Quang ôm ôm Nam Khang trưởng công chúa cánh tay, có nương ở, ta cái gì đều không sợ. Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng thủy hoạt non mềm khuôn mặt. Kia đi thôi, nhìn thấy Lục Di Quang kia trong nháy mắt. Kim Trắc Phi thái dương gân xanh thẳng nhảy, trong mắt phẫn hận tàng đều tàng không được, hận không thể đem Lục Di Quang ăn thịt tẩm ra. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt một lệ, vượt một bước ngăn trở Kim Trắc Phi oán độc tầm mắt. Ngươi lại xem một cái, bổn cung đào ngươi trong mắt. Kim Trắc Phi trong lòng dùng mình. Vặn mặt buồn bã kêu. Mẫu Phi, người thật lớn uy phong. Khánh Thái Phi thật mạnh một phách án kỷ. Nam Khang trưởng công chúa lạnh lùng nói. Lại uy phong cũng so ra kém Kim Trắc Phi. Ngay trước mặt ta đe dọa nữ nhi của ta. Khi ta người chết sao? Vậy ngươi cũng không nhìn xem nàng làm cái gì. Khánh Thái Phi sắc mặt xanh mét. nhìn chằm chằm Lục Di Quang tầm mắt kết băng giống nhau. Ngươi cư nhiên đem dược cường rót tiền oánh ngọc trong miệng. Quả thực vô pháp vô thiên, Nam Khang trưởng công chúa trả lời lại một cách mỉa mai. Rốt cuộc là ai vô pháp vô thiên? Ta hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, hại người còn không biết xấu hổ quái nhân ăn miếng trả miếng, ngươi. Ngươi, Khánh Thái Phi tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Nam Khang trưởng công chúa nói không ra lời, nửa ngày thở phì phì nói. Hảo, hảo, hảo, ăn miếng trả miếng, tư hành tao tội, oánh ngọc đều gặp một lần, huề nhau, nàng không đi am ni cô, mẫu phi. Khánh Vương không dám tin tưởng mà kêu một tiếng, ngài nói cái gì a? Nào có như vậy tính, Lục Di Quang nhịn không được. Đó có phải hay không cường đạo đoạt tiền tài? Chỉ cần đem tiền tài con trở về, liền không cần trị tội, Khánh Thái Phi quát. Làm can, trưởng bối nói chuyện nào có ngươi xen mồm phân, Lục Di Quang căm giận xoay qua mặt. Trưởng bối là có thể không nói đạo lý. Thái Phi nếu khăng khăng muốn bênh vực người mình, ta đây liền tiến cung thỉnh Hoàng hậu nương nương bình phân xử, Nam Khang trưởng công chúa mặt. Trầm xuống rốt cuộc, kéo lên Lục Di Quang liền đi, tỷ Khánh Vương vội vàng tới cản, đỏ bừng mặt năn nỉ. Nương kia tính tình ngài lại không phải không biết, bênh vực người mình. Khó thở liền nói không lựa lời, xong việc lại hối tiếc. Lão tiểu hài, lão tiểu hài. Khánh Vương ôn tồn, oánh ngọc có sai nên đi am ni cô hảo sinh tỉnh lại. Năm năm, một ngày đều không phải ít, vương gia Kim Trắc Phi ai tuyệt địa gọi một tiếng. Kim thị, ngươi chớ có lại châm ngòi thổi gió. Chẳng lẽ thật muốn kinh động Hoàng hậu nương nương? Người mới vừa lòng, Khánh Vương Phi bất mãn mà nhìn hoa lê dính hạt mưa Kim Trắc Phi. Nữ nhân này tới rồi này mấu chốt thượng còn ở khoe khoang phong tình. Khánh Thái Phi tức muốn hộc máu mà trừng mắt Khánh Vương. Nàng nữ nhi mặc kệ làm cái gì nàng đều che chở. Người như thế nào liền không đau lòng chính mình khuê nữ. Người còn tính cái phụ thân sao? Nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Thân ngoại tôn nữ nàng liền bóp mũi nhận, nhưng Lục Di Quang một cái bên ngoài ôm tới dã nha đầu cư nhiên dám như vậy chà đạp nàng cháu gái. Lý Oánh Ngọc lại có sai, cũng không tới phiên nàng một ngoại nhân động thủ khiển trách. Ta che chở A-La, đó là bởi vì nàng chiếm lý, Nam Khang trưởng công chúa đẩy ra Khánh Vương. Ngài không nói đạo lý. Ta liền đi tìm cái có thể phân rõ phải trái, Khánh Thái Phi nếu là khăng khăng che chở. Nàng thật đúng là không có biện pháp, nơi này là Khánh Vương phủ, không phải nàng công chúa phủ, người uy hiếp ta, Khánh Thái Phi trừng thẳng đôi mắt, Nam Khang trưởng công chúa, ngài ai nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào tỷ. Tỷ kẹp ở lão nương hòa thân tỷ trung gian Khánh Vương đều mau khóc. Hai người các ngươi một người nói ít đi một câu, ta cầu xin các ngươi, Khánh Vương quay đầu hướng về phía Khánh Thái Phi. Ngài đừng che chở kia nha đầu, đều là nàng nên làm nàng hung hăng ăn cái giáo huấn, xem nàng về sau nàng còn dám không dám sằng bậy. Lần trước nàng thiết kế tạ tồn hoa rơi xuống nước, chính là giáo huấn quá nhẹ, này không đồng nhất thả ra. Làm trầm trọng thêm, liền tư hành đều dám thiết kế, lại mặc kệ quản nàng, ta cũng không dám tưởng nàng về sau sẽ làm ra cái gì dèm pha tới, nói xong Khánh Vương mới phản. Ứng lại đây chính mình khoan khoái miệng, nhìn thời gian đã muộn, chỉ có thể răng đau tựa mà chiều chiều khóe miệng, Lục Di Quang ngạc nhiên, nguyên lai Hồ Thanh Nhã không có nói sai. Thật là có người vướng nàng làm cho nàng thất thủ đem tạ tồn hoa đẩy vào trong hồ. Đủ có thể a, Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh. Ta liền nói như thế nào như vậy không có sợ hãi. Hợp lại thiết kế tạ gia nữ nhi cũng không có việc gì. Mẫu phi, ngài tiếp tục quán, ta chờ nàng ngày nào đó đem toàn bộ Khánh Vương phủ đều đưa tới mương đi, lại thẹn lại giận Khánh. Thái phi không cam lòng yếu thế. Ngươi cũng quán, ta xem ngươi đem nàng quán thành cái dạng gì. Cô nương mọi nhà, cư nhiên, ngài yên tâm, A-La lại kiêu căng cũng sẽ không chủ động đi hại người khác. Nam Khang trưởng công chúa đánh gãy. Khánh Thái Phi nói, tranh phong tương đối trở về. Một cái đầu hai cái đại khánh vương gần như cầu xin mà nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Tỷ, người trước mang A-la đi cách vách nghỉ ngơi một lát. Nương nơi này ta tới nói. Ta tới nói, đẩy Nam Khang trưởng công chúa bả vai đi ra ngoài. Nhỏ giọng nói, tỷ, khi ta cầu ngươi, ngươi bớt tranh cãi đi. Liền ấn phía trước nói tới. Làm Kim Thị cùng Oánh Ngọc ở Am Ni cô tỉnh lại 5 năm mà ni, Nam Khang trưởng công chúa vận vận khí. Lão thái thái càng ngày càng không nói lý. Tức chết cá nhân, Khánh Vương không khí chỉ nghĩ khóc. Mẹ ruột thân tỷ đều cường thế. Chính mình chính là kia căn kẽ hở gian nan cầu sinh đầu tường thảo. Ngài xin bớt giận, xin bớt giận, sinh khí dễ dàng trường nếp nhăn. Dài quá nếp nhăn liền không đẹp, Lục Di Quang che miệng nhịn cười thanh. Khánh Vương thấy nàng còn có tâm tình cười, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không bị thái phi lạnh lùng sắc bén thương đến tâm. Này cháu ngoại gái tâm là thật đủ đại, từ dùng kim thoa chọc Oánh Ngọc, đến cấp Oánh Ngọc rót cái kia dược, lại đến bây giờ, tâm không phải giống nhau đại. Lớn đến Khánh Vương chỉ có thể nói không hổ là hắn tỷ nữ nhi. Gặp phải Khánh Vương ánh mắt, Lục Di Quang chạy nhanh dừng lại cười. Nói như thế nào chính mình thương cũng là hắn nữ nhi. Cười đến như vậy vô tâm không phổi tựa hồ cũng có chút không tốt. Nam Khang trưởng công chúa cũng nhìn Khánh Vương. Nếu là Khánh Vương cũng cùng Khánh Thái Phi dường như ngang ngược vô lý một mặt bênh vực người mình. Nàng lập tức mang theo trượng phu nhi nữ rời đi, quản nó đồn đãi vớ vẩn nói như thế nào. Một ngắm Nam Khang trưởng công chúa nheo lại đôi mắt, cầu sinh dục thập phần mãnh liệt. Khánh Vương đối Lục Di Quang nói. Ngươi bà ngoại tuổi lớn, lão tiểu hài, có đôi khi liền cùng hài tử dường như không nói lý. Ngươi chớ có hướng trong lòng đi, Lục Di Quang mật lớn lên lông mi vẫy hạ. Ngượng ngùng mà thấp cúi đầu, ta cũng có làm được không đúng địa phương, lúc ấy ta tức giận đến trong đầu trống rỗng, cũng không biết chính mình đang làm cái gì, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Khánh Vương sờ soạng nàng đỉnh đầu, về sau không thể còn như vậy xúc động, làm việc trước nghĩ nhiều tưởng, mất công hai nhà là chí thân. Nếu là người khác ra chịu này vũ nhục, bảo không chuẩn sau lưng tìm mọi cách trả thù. Lục Di Quang gật gật đầu, cữu cữu nói, ta nhớ kỹ. Khánh Vương liền giống như vui mừng gật gật đầu. Nghe hắn nói còn như là tiếng người, Nam Khang trưởng công chúa thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Ta là đích xác thiếu suy xét một ít Khánh Vương. Rốt cuộc còn nhỏ, chủ yếu vẫn là Oánh Ngọc có sai trước đây. Ta là cũng là đau lòng tư hành mới xúc động. Nam Khang trưởng công chúa than thở. Không phải ta cố ý muốn nhằm vào Kim Thị cùng Oánh Ngọc. Chỉ các nàng hai cái thực sự không ra thể thống gì. Lại như vậy mặc kệ đi xuống. Tất có đại họa, A tỷ nói chính là. Cho nên lúc này đây lại sẽ không nương tay. Cần phải muốn cho các nàng thật dài giáo huấn. Chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Còn càng ngày càng khác người. Khánh Vương đối Lý Oánh Ngọc cũng thất vọng thực. Nhiên làm phụ mẫu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiên chân chỗ. Chính mình hài tử bản tính là tốt, phạm sai lầm đều là bị người dạy hư. Ở Khánh Vương này, Lý Oánh Ngọc chính là bị Kim Trắc Phi dạy hư, cho nên Kim Trắc Phi so chi Lý Oánh Ngọc còn đắc tội thêm nhất đẳng. Nam Khang trưởng công chúa lời nói thấm thía, người suy nghĩ cẩn thận liền hảo, người đâu, cũng đừng cả ngày không về nhà. Rốt cuộc là ngỗng quan trọng vẫn là con cái quan trọng. Ở lâu ở nhà quản quản hai tử, từ mẫu phi như vậy nuông chiều đi xuống không phải sự. Trong nhà việc nhiều nghe một chút vương phi kiến nghị, nàng là cái có dự tính, Khánh Vương rút kinh nghiệm xương máu. Ta hiểu được thấy Nam Khang trưởng công chúa khai nhan. Yên tâm Khánh Vương đang muốn xoay người về phòng hống lão nương. Một cái nha hoàn biểu tình rối rắm mà chạy tới. Này nha hoàn là Nam Khang trưởng công chúa phái ra đi tìm Lý Khác. Phía trước mẹ con hai nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cùng Lục Kiến Thâm cùng nhau ở Phong Nguyệt Các chơi cờ Lý Khác vẫn luôn không. Thấy bóng dáng, Nam Khang trưởng công chúa vừa thấy tiểu nha hoàn bộ dáng, ý bảo Lục Di Quang lảng tránh. Lục Di Quang nghĩ thầm Lý Khắc sợ là không được tốt. Cố đầu không màng đuôi, Khánh Vương lúc này mới nhớ tới còn có đứa con trai tới. Vừa nghe trưởng tử cùng Lương Nguyệt cư nhiên ở Lý Oánh Ngọc trong viện thành sự. Cùng nuốt một con ruồi bọ dường như, Nam Khang trưởng công chúa lạnh lạnh nói. Vì đạt được mục đích liền chính mình đồng bào huynh trưởng đều không quan tâm. Ha ha, mẫu phi cư nhiên còn tưởng che chở, Khánh Vương xấu hổ đầy mặt. Nổi giận đùng đùng vào phòng, vừa nghe Kim Trắc Phi còn quỳ gối kia anh khóc thút thít tố ủy khuất. Tức giận đến Khánh Vương một chân đá đi, nàng xứng đáng, nàng trừng phạt đúng tội, Kim Trắc Phi ngây dại, cùng với nói bị này một chân đau không bằng nói là mặt đau. Khánh Vương mấy năm nay chẳng sợ đối nàng không còn nữa lúc trước sủng ái. Nhưng xem ở ngày xưa tình cảm cùng với bốn cái nhi nữ phân thượng, vẫn luôn là khách khách khí khí, bị Nam Khang trưởng công chúa tức giận đến nào nào đều đau, Khánh Thái Phi cũng mở bừng mắt. Kinh nghi bất định mà nhìn bạo nộ Khánh Vương, Khánh Vương mặt hắc như mực, Khắc Nhi cũng trúng dược, Khánh Thái Phi hoảng sợ, vội hỏi, hắn ở đâu, bắt lấy cổ ma ma tay muốn đứng lên, phủ y, chạy nhanh làm phủ y qua đi. Còn có nha hoàn, tìm cái sạch sẽ nha hoàn, không được hắn bị thương chính mình, nàng nhưng không nghĩ Lý Khắc học Lục Kiến Thâm trà đạp chính. Mình, Kim Trắc Phi cũng không màng thượng đau buồn, lòng nóng như lửa đốt mà bắt lấy Khánh Vương tay. Khắc Nhi thế nào, Khánh Vương tức giận mà đẩy ra nàng. Có nha hoàn ở hầu hạ, Khánh Thái Phi cùng Kim Trắc Phi đều là như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ. Nhõm một hơi. Cái kia nghiệp chướng, liền chính mình thân đại ca đều tính kế, quả thực táng tận thiên lương, mẫu phi ngươi còn muốn giữ gìn nàng sao? Còn cảm thấy nàng điểm này trừng phạt là đủ rồi, không cần lại trừng phạt, Khánh Thái Phi biểu tình ngượng ngùng lên. Mẫu phi, nơi này đầu khẳng định có cái gì hiểu lầm, này không phải Oánh Ngọc bổn ý, Kim Trắc Phi một cái run run. Kinh hoàng thất thố mà thế nữ nhi biện giải. Tới rồi này một bước, ngươi còn muốn thay nàng rảo biện, ngươi có phải hay không còn cảm thấy Oánh Ngọc không sai, Khánh Vương giận không thể át. A tỷ nói không sai, ngươi chính là loạn gia chi nguyên, hài tử chính là bị ngươi dạy hư, ngươi tới, cho ta kéo đi xuống, hôm nay buổi tối liền đưa đến Thanh Nguyên Am đi, không ta chấp thuận, ai cũng không được tiếp trở về, vương gia. Kinh hãi muốn chết Kim Trắc Phi phát ra một tiếng nghẹn ngào thét chói tai. Giống như là thân thể bị chém thành hai nửa, lại yêu cầu tha, đã bị hai cái ba tử che miệng kéo đi xuống. Trong lúc, Khánh Thái Phi không nói một lời, chỉ về Phật Châu động tác nhanh một chút, phía trước Nam Khang lời nói. Nàng vẫn là nghe đi vào một ít, Kim Thị lòng dạ hẹp hòi không có dung người chi lượng. Cháu đích tôn thân mình càng ngày càng kém, nếu là tương lai Lý Khắc kế thừa tước vị, lấy Kim Thị tâm tính sẽ không dễ dàng làm mặt khác cháu trai cháu gái dính vương phủ quang. Cháu ngoại gái cùng một chúng tôn nhi so, cháu ngoại gái tự nhiên sau này dựa, Thanh Nguyên Am cách bên trong thành 6-70 mà, Lý Khắc mấy cái muốn đi xem nàng đều không dễ dàng. Cách đến xa ảnh hưởng cũng liền ít đi. Xử trí Kim Trắc Phi, Khánh Vương trầm ngâm hạ, Oánh Ngọc liền đưa đến Tịnh Liên Am đi tu tu thân dưỡng dưỡng tính. Không ở một chỗ cũng tỉnh Kim Thị ảnh hưởng Oánh Ngọc. Mẫu Phi thấy thế nào? Khánh Thái Phi mím môi, Tịnh Liên Am nàng đi qua, so Thanh Nguyên Am hoàn cảnh tốt một ít, liền y ngươi, mẫu Phi sớm chút nhà ra không phải hảo. Hà tất cùng tỉ nháo thành như vậy, Khánh Vương nhịn không được nhiều lời một câu. Khánh Thái Phi đi xuống khí lại đằng trên mặt đất tới. Nếu không phải A-la quá phận, ngươi tỉ còn một ý giữ gìn, ta có thể sinh như vậy đại khí. Chẳng sợ ngươi tỉ làm bộ làm tịch mắng A-la hai câu. Ta cũng không đến mức nói huề nhau loại này khí lời nói. Nàng cư nhiên còn uy hiếp ta muốn vào cung tìm hoàng hậu. Bất hiếu nữ, Khánh Vương Phi bất đắc dĩ mà nhìn lướt qua Khánh Vương. Lão Thái Phi thật vất vả đã quên này một vụ, lại làm hắn trêu chọc tới. Khánh Vương tưởng phiến chính mình một cái tát, ôn tồn mà hống, tỷ của ta đó chính là khí lời nói. Cùng ngài giống nhau lời nói đổi kịp, không phải thiệt tình, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Tỷ của ta có thể không biết cái này lý, nàng như thế nào sẽ thật đi tìm hoàng hậu. Nhi tử biết, ngài cung tỷ của ta đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Sinh khí dưới nói những lời này đó đảm đương không nổi thật sự, Khánh Vương Phi cũng ôn thanh lời. Nói nhỏ nhẹ mà đệ bậc thang, cũng không phải là, khó thở dưới lời nói sao có thể thật sự, ngài a, nhưng đừng ngờ vực, ngày xưa bên trong, công chúa phàm là được thứ tốt, đầu một kiện chính là đưa tới hiếu kính ngài. Công chúa hiếu tâm, ngài còn không biết, hôm nay công chúa chính là cố ý trở về bồi ngài hết năm cũ. Những cái đó không thoải mái khiến cho nó qua đi đi. Chờ lát nữa công chúa kính ngài một chén rượu, ngài uống lên, liền chuyện gì cũng chưa, đúng đúng đúng, Khánh Vương liên thanh phụ họa. Nghĩ thầm Vương Phi chính là hiền huệ, không giống Kim Trắc Phi e sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ biết một cái kính đổ thêm dầu vào lửa, chúng ta hảo hảo ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, này Tết nhất, nhưng đến vô cùng cao hứng, Khánh Thái Phi thần sắc hơi tễ. Lại hư hạ, liền sợ nàng không cao hứng, như thế nào sẽ, ngài cao hứng, tỷ của ta cũng liền cao hứng, Khánh Vương bồi gương mặt tươi cười. Chỉ cần Khánh Thái Phi không thiên vị oánh ngọc, nàng tỷ cũng không đáng cùng lão thái thái đấu khí. Quay đầu lại đem lão thái thái tức điên, đau lòng vẫn là nàng bản thân, bỗng nhiên chi gian nhớ tới Lục Di Quang, Khánh Vương do dự hạ, trơ mặt ra cười nịnh, chờ lát nữa thấy A-La, ngài chưa có lại cho nàng sắc mặt xê mon sơ, nàng đem oánh ngọc lăn lộn thành như vậy. Còn muốn ta cho ngươi nàng cười làm lành mặt không phải, Khánh Thái Phi không âm không dương mà nói. Tức giận lại có nảy lên tới manh mối. Ngài lời này nói, chỉ là suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người như vậy đối khác nhi, nhà chúng ta há có thể khinh tha đối phương, này cũng chính là gặp gỡ A tỷ, không cùng chúng ta tích cực, nếu là gặp gỡ người khác, không dễ dàng như vậy xong việc, nói đến cùng A La cũng là đau lòng tư hành, khó thở mới mất đúng mực, Khánh Vương liếc Khánh Thái Phi mặt. Nàng một tiểu nha đầu. Không hiểu chuyện cũng về tình cảm có thể tha thứ, chúng ta một phen tuổi, còn có thể cùng cái tiểu nha đầu chấp nhặt không thành, sang năm liền phải cập kê. Không nhỏ, nàng chính là bị ngươi tỷ cấp sủng hư, Khánh Thái Phi bất mãn. Khánh Vương ứng hòa, tỷ liền này một cái nha đầu khó tránh khỏi nuông chiều một ít, Khánh Thái Phi nhíu mày đầu. Nếu là thân sinh như vậy sủng liền tính, một cái nhận nuôi còn sủng thành như vậy. Đều lướt qua thân chất nữ, thật không biết nàng trong óc trang chính là cái gì, thân sơ viễn cận chẳng phân biệt, Khánh Thái Phi áp xuống kia cổ bất mãn, không nghĩ lại so đo vấn đề này, không đến lại cùng Nam Khang xảo lên, cái kia không lương tâm, một gặp gỡ A La sự liền một bước cũng không nhường. Liền mẹ ruột mặt mũi đều không cho, hỏi một chút oánh ngọc, rốt cuộc là cái gì dơ bẩn ngoạn ý nhi. Cũng không biết thương không tổn hại thân thể, khắc nhi vậy ngươi cũng phái người nhìn điểm, hắn đầu một hồi không đúng mực, nhưng đừng bị thương thân, còn có, đem phía trước phía sau tham dự tiến vào người đều cho ta bắt được tới. Toàn ra một cái không kéo đều bán được mỏ than đi. Dám mưu đoạt chủ tử, bối chủ ngoạn ý nhi lưu không được, Khánh Thái Phi là không tin Lý Oánh Ngọc không có giúp đỡ. Khánh Vương cùng với Khánh Vương Phi cùng kêu lên hẳn là. Đãi Lục Kiến Thâm tắm gội thay quần áo tất, Lục Trưng mới đi vào, lấy mắt đánh giá nhi tử, tinh thần có chút uể oải, bất quá hai mắt trong trẻo, liền yên tâm ẩn đi trên tay thương như thế nào. Lục Trưng ngồi xuống, Lục Kiến Thâm cũng ngồi xuống, đều là bị thương ngoài da, hắn hoa mà thời điểm có chừng mực. Năm sau khai ấn lúc ấy là có thể khỏi hẳn. Sẽ không ảnh hưởng công tác, Lục Trưng liền gật gật đầu, này một trận hảo hảo dưỡng, đừng lại thương càng thêm thương, Lục Kiến Thâm hẳn là. Dừng một chút nói, lần này là nhi tử đại ý, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Oánh Ngọc sẽ đến như vậy vừa ra. May mắn chỉ là mị dược, nếu là độc dược, ngồi ở đây đều là vọng tưởng. Người phi thánh hiền, hà có thể vạn vô nhất thất? Lục Trưng cười cười. Khánh Vương phủ là nhà ngoại, cùng nhau vẫn là lý khác, khó tránh khỏi không bố trí phòng vệ bị, lấy làm cảnh giới, chớ dẫm lên vết xe đổ mới là quan trọng nhất, Lục Kiến Thâm cung thanh nói. Nhi tử ghi nhớ, thấy hắn vẻ mặt mang theo nhè nhẹ xấu hổ. Lục Trưng bật cười, chế nhạo nhi tử, đường đường nam tử hắn còn tao thượng, Lục Kiến Thâm hơi có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên tầm. Mát, Lục Trưng cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vi phụ thật cao hứng, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn nào, ở như vậy dưới tình huống, ngài có thể khống chế được chính mình dục vọng, thực hảo. Nếu là có thể liền chính mình dục vọng đều khống chế không được. Gì nói khống chế chính mình nhân sinh, người con đường làm quan vừa mới khởi bước, về sau hội ngộ thượng ngũ quang thập sắc ùn ùn không dứt dụ hoặc. Nếu là khống chế không được dục vọng, chung đem vạn kiếp bất phục. Lục Kiến Thâm đứng dậy, giơ tay chắp tay thi lễ, nhi tử cần tuân phụ thân dạy bảo. Lục Trưng hướng cũng đứng lên, không trở ngại nói, liền đi cho ngươi bà ngoại thỉnh cái an, lão nhân gia rất lo lắng ngươi. Lục Kiến Thâm ứng hảo, lại hỏi, A La tức giận dưới rót ly oánh ngọc dược, bà ngoại nhưng có quái nàng, lão thái phi đối A La không lắm thân cận, hắn đều không phải là không hề có cảm giác, ẩn ẩn cũng có suy đoán, có mẫu thân ngươi ở, còn sợ nàng chịu ủy khuất không thành, nhà đầu này, nhớ tới nàng làm sự. Lục Trưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng là đủ lớn mật cư nhiên nghĩ đến ra loại này ăn miếng trả miếng chiêu số. Thật là làm người không biết nói nàng cái gì mới tốt. A La đều là vì ta bất bình, trách không được nàng, tuy nói thủ đoạn khó đăng nơi thanh nhã. Dừng ở một ít người ngoài trong mắt còn sẽ bị lên án. Nhiên Lục Kiến Thâm lại là hưởng thụ thực, Lục Trưng nhẹ nhàng cười, người nương che chở đâu? Ai dám quái nàng, bọn họ người trong nhà liền càng luyến tiếc. Xét đến cùng đều là xuất phát từ một phen yêu quý huynh trưởng chi tâm ân, chỉ lạc Lục Trưng. Chuyện vừa truyền, nhà đầu này thủ đoạn quá mức cấp tiến chút, quá cứng dễ gãy, Lục Kiến Thâm lặng im một cái chớp mắt. Chúng ta tổng có thể hộ nàng chu toàn, Lục Trưng vỗ vỗ hắn vai phải. Vậy ngươi nhưng đến hảo sinh nỗ lực, nhà đầu này tính tình xúc động. Thình lình liền thọc rắc rối, Lục Kiến Thâm khóe miệng nhếch lên, lộ ra sự phát sau đệ nhất mà thư thái tươi cười tới. Cha, đại ca, Lục Di Quang chạy chậm lại đây, đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là vui mừng. Đại ca ngươi đều hảo, ngươi tay còn có đau hay không? Chợt thấy nàng, Lục Kiến Thâm có chút không được tự nhiên, ngay lúc đó tình hình hắn còn rõ ràng trước mắt. Chính mình chật vật lại bất kham bộ dáng bị nàng đụng phải vừa vặn. Còn kém một chút khống chế không được xúc động mạo phạm nàng. Đối tượng nàng đôi mắt, như nhau vãng tích thanh trừng tự nhiên, thân cận như cũ, Lục Kiến Thâm như chút được gánh nặng, may mắn nàng không hề có cảm giác, Lục Kiến Thâm đáy mắt dạng ra nhàn nhạt ý cười. Hảo, không đau, Lục Di Quang lại là không lớn tin tưởng bộ dáng. Nhìn chằm chằm hắn tay trái cánh tay không bỏ, còn để sát vào một chút, phụ y đã xử lý quá miệng vết thương đâu, Lục Trưng thấy nàng tiểu cẩu dường như con người người bật. Cười, tổng không thể mở ra làm ngươi kiểm tra một hồi, kia đương nhiên không cần. Lần tới đại ca đổi dược thời điểm, ta lại xê monster, Lục Di Quang nói đương nhiên, Lục Trưng buồn cười, miệng vết thương có cái gì đẹp không nhìn xem. Ta không yên tâm sao, Lục Di Quang nghịch ngợm chớp hạ mắt. Ta phải xác nhận có thể hay không lưu vết sẹo, Lục Kiến Thâm cười cười. Lại không phải cô nương ra, lưu sẹo cũng không sao, như vậy sao được, Lục Di Quang vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca sinh đến như vậy đẹp, sao lại có thể lưu sẹo, kia không phải cùng Bạch Ngọc Bình Hoa thượng nhiều một đạo cái khe dường như. Đại gây mất hứng, Lục Kiến Thâm. Ngoa kép, Lục Trưng nhạc, ta đây này đem lão xương cốt có phải hay không có thể ở lâu mấy cái sẹo, đương nhiên không thể. Cha chính là cực phẩm tử sa hồ, càng thêm không thể phí phạm của trời, Lục Di Quang nghiêm trang vuốt mông ngựa. Lục Trương Lãng cười ra tiếng, Lục Kiến Thâm cũng đi theo cười. Buổi tối dạ yến, không khí hơi có chút xấu hổ. Các trưởng bối tận lực cảnh Thái Bình giả tạo. Bất quá Kim Trắc Phi Lý Khắc cùng với Lý Oánh Ngọc vắng họp. Khó tránh khỏi mang đến một ít ảnh hưởng. Đặc biệt là Kim Trắc Phi dư lại hai cái nhi tử. Lo sợ bất an, Lý Khắc cũng không lo ngại. Hắn chỉ là xấu hổ với gặp người. Cũng là khó có thể tiếp thu Lý Oánh Ngọc thế nhưng lợi dụng hắn. Hắn đi Lý Oánh Ngọc trong viện là bởi vì Lương Nguyệt cùng nàng nói tiểu nha hoàn tới báo Lý Oánh. Ngọc cùng Lục Di Quang cãi nhau sau tránh ở trong phòng khóc. Chính mình không nghi ngờ có nó. Đuổi qua đi, chưa thấy được Lý Oánh Ngọc. Ngược lại là thân thể xuất hiện khác thường. Cái loại cảm giác này thế tới rào rạt. Hắn ngăn cản không được. Đần độn mà muốn Lương Nguyệt thân mình. Lương Nguyệt liên tiếp khóc. Hắn hổ thẹn khó làm. Còn nghĩ như thế nào bồi thường. Không nghĩ thanh tỉnh lúc sau lại bị báo cho. Đây là Lương Nguyệt cùng Lý Oánh Ngọc liên hợp lại làm một cái cục. Một cái là hắn một mẹ đẻ ra muội muội, một cái khác là hầu hạ hắn 7-8 năm đại nha hoàn. Lý Khắc bị chịu đả kích, đặc biệt là ở biết Lục Kiến Thâm ngạnh ngao qua đi lúc sau. Càng cảm thấy hổ thẹn, cho tới nay hắn đều lấy Lục Kiến Thâm vì tấm gương. Lục Kiến Thâm bảo trì thanh tỉnh chiến thắng thú. Dục, chính mình lại xa vào với dục vọng chúng người khác gian kế. Lý Khắc càng thêm chán ghét chính mình, nào còn có mặt mũi ra tới gặp người, thất hồn lạc phách mà nằm ở trên giường phát ngốc, nếu là Lục Di Quang biết hắn mưu trí lịch trình, chỉ nghĩ nói, các ngươi trung gian chủ yếu vẫn là kém một cái muội muội khoảng cách. Trên thực tế, Lục Di Quang đương nhiên không biết. Trước mắt nàng chính cao hứng phấn chấn mà chờ nhị ca Lục Kiến Trạm hồi phủ. Lục gia sắp nghênh đón đại đoàn viên, nhị lão gia Lục Diễn cùng với nhị thiếu gia Lục Kiến Trạm ít ngày nữa để kinh. Hết chương.